mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2541, một đời một đôi 39, góc truyện audio.com, Hoàng cung nước A, đêm nay Hoàng cung đặc biệt náo nhiệt, phòng yến hội ngọn đèn dầu huy hoàng, cao nhã trang sức đẹp thủy tinh đèn, vừa đúng đồ cổ bình hoa, đem toàn bộ phòng yến hội làm được cao quý trang nhã. Tân khách đã chậm rãi đến, cách thời gian yến hội còn chưa tới, đại bộ phận tân khách đều đã tới trước. Thứ nhất lần này mời tất cả đều là chính thương hai giới danh nhân, đều là nhân vật chỉ cần dậm một bước cũng làm rung chuyển cả nền kinh tế nước A, bình thường khó có được cơ hội tụ hội tốt như vậy, mặc dù bọn họ đều là thật tình thành ý đến chúc mừng công chúa, nhưng đồng thời cũng trở thành một lần khó có được tụ hội. Những người này, tất cả đều là người nước A, trừ Lý Hoan Tình giữa đường lấy được quốc tịch, những người khác tất cả đều là sinh sống ở nước A, chỉ cần là người nước A, đối Sophia công chúa đều là lòng mang tôn kính, kính yêu, đạt được lời mời của người càng mừng rỡ như điên. Nếu không phải Sophia công chúa, bây giờ bọn họ cũng không có cuộc sống huy hoàng như thế, cho nên, sao có thể không cảm kích, không yêu thương. Mỗi một nước hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị người dân cả nước đôi lần chỉ trích, nhưng nước A chưa bao giờ từng có quá tình huống như vậy, cho dù là bây giờ không có cố định làm việc, chỉ là không lý tưởng quốc dân, đối công chúa cũng là tâm tồn cảm kích, bọn họ dù cho vô pháp mưu sinh, chính phủ cũng sẽ dưỡng bọn họ, bởi vì bây giờ nước A thật đúng là không để ý nuôi thêm nhiều miệng ăn, tài chính có dư cùng 5 năm trước là khác nhau một trời một vực. Lý Hoan Tình tới trễ một lúc không ai bảo hộ nàng, đặc công nàng cũng để ở nhà bảo hộ mục mỉm cười, cô ở nước A nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua một lần ám sát, 7 năm qua gió yên sóng lặng, không ai dám cùng Mục Vân Sinh đối nghịch, cô xuất hành cũng dần dần an tâm, 2 năm đầu đi chỗ nào phải mang theo 2 tên đặc công, bây giờ lại không dẫn theo, cô vốn cũng không thích có người theo sau bảo vệ. Xe dừng ở một nhà ga lớn, siêu xe màu trắng của Lý Hoan Tình cải trang thành cải thìa, cô mỉm cười, nhìn người nước A có tiền hay không, đi ở trên đường phố là có thể nhìn ra, đầy đất siêu xe, cô loại này 100 vạn trên dưới xe ở trên đường đều là cải thìa. Mấy năm này ở nước A, Mục Vân Sinh là thả tay chân, làm cho cô một người đến kinh doanh cũng không lắm miệng, trước kia Lý Hoan Tình vốn là gia đình nhà quan, người thông minh, nhãn giới cao, chính thương hai giới đều xài được, ở rất nhiều người xem ra là một người phụ nữ mạnh mẽ, thậm chí có người đồn đại, Mục Vân Sinh là tiểu bạch kiểm nữ cường nhân bao dưỡng, Lý Hoan Tình trở thành cười nhạo đắc ý rào rạt cùng Mục Vân Sinh khoe khoang quá. Chính cô cũng không ngờ cô có thể có một ngày như thế, làm chính sự tình mình cảm thấy hứng thú, mà không phải là ở Mục Vân Sinh bên người sinh con dưỡng cái, đương bà chủ nhà, như vậy đặc sắc nhân sinh, từ nàng theo Mục Vân Sinh sẽ không nghĩ tới, ngay từ đầu ở nước A làm việc Mục Vân Sinh còn phi thường không yên lòng, rất nhiều sự việc đều muốn đích thân hỏi đến, từ sau khi con bọn họ vô duyên chết đi sau đó, hắn liền triệt để thả tay chân, làm cho cô một mình đứng lên, mới có cô hôm nay. Nàng tới chậm một lúc, người có một chút quen biết liền tới chào hỏi, bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính, bình thường đều thường xuyên cùng Lý Hoan Tình giao tiếp, cô xử sự khôn khéo, nhân duyên rất không tồi, ở góc truyện audio.com, thương giới chưa bao giờ kết ân oán, ở nước A giao cho rất nhiều hảo bằng hữu, hôm nay tới cũng rất nhiều. Chào hỏi xong, Bộ trưởng Bộ Tài chính liền dẫn cô đi gặp quân thượng cùng Vương Phi. Lý Hoan Tình cũng đã gặp bọn họ cũng không mới lạ, tự nhiên rộng rãi thấy, Sophia còn chưa có đi ra, Lý Hoan Tình phát hiện yến hội người rất nhiều, trên danh sách chỉ có 50 người, nhưng tối thiểu có hơn 100 người. Cách chương.